Luân hồi nhạc viên, chương 1215, dụ hoặc, gocchuyenaudio.com, chương 33, dụ hoặc đình viện bên trong, Tô Hiểu đối với bố bố Uông cùng A Mỗ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, này một chó một nghiêu rất nhanh lý giải Tô Hiểu ý tức. Tô Hiểu tay bên trong sách theo đăng, ních đầu lâu, chậm rãi đi thẳng về phía trước, mục tiêu là kia tên tay bên trong cầm lưỡi rộng đoàn đao Tử Linh. Tên này Tử Linh đã bị phản kích thuẫn đánh thành cái sàng, cũng mất đi âm thanh, xem bộ dáng đã chiến tử, nhưng Tô Hiểu cũng không có nhận đến đánh chết nhắc nhở. Tựa hồ phát giác được Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ vây kín chi thế, nằm dạp trên mặt đất kia tên Tử Linh con ngươi mở ra. Khụ khụ khụ, tên này Tử Linh ho ra mấy ngụm lớn máu tươi, hắn giãy giụa muốn đứng lên, khoảng cách gần hắn nhất A Mỗ thả người vọt lên, giữa không trung làm ra thiên cân trụy tư thế. A Mỗ đặt mông ngồi ở kia danh Tử Linh trên người, xương cốt đứt gãy giòn vang truyền đến, kia tên Tử Linh con mắt đảo một vòng ngất đi. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, dùng sứ đồ chi nhãn xem xét tên này Tử Linh, kiểm tra triệu chứng bệnh tật, xác nhận tên này Tử Linh đã hôn mê. Đồng thời Tô Hiểu biết được đối phương tên là Sazia. Nếu như là dĩ vãng tình huống, Tô Hiểu sẽ một đao chém ra đối phương cổ họng, nhưng bây giờ thế cục rõ ràng không thể làm như vậy. Tô Hiểu còn có che giấu nhiệm vụ chi nhánh mang theo, nếu như trong vòng 3 ngày tìm không ra sát hại tiểu công chúa sau màn hung thủ, không chỉ có là thiết thủ chi vị khó giữ được, hắn cũng vô pháp tiếp tục tại vương đô bên trong dừng lại. Bởi vậy, mỗi danh Tử Linh tộc người sống đều cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể cậy mở miệng của bọn hắn, kia che giấu nhiệm vụ chi nhánh rất nhanh liền có thể hoàn thành. Tô Hiểu ra hiệu A Mỗ đem đình viện thu thập một chút, cũng đem tên này đã hôn mê Tử Linh nhốt lại. Đem tay bên trong đầu người vứt cho bố bố Uông, Tô Hiểu từ dưới đất nhặt lên một đầu tay cụt, đây là hắn trước chặt đứt một đầu cánh tay, đăng, ních cánh tay. Phủi bụi trên người một cái, Tô Hiểu cất bước hướng dưới mặt đất phòng thẩm vấn phương hướng đi đến. Két két một tiếng, dưới mặt đất phòng thẩm vấn vết xỉ loang lổ, cửa sắt bị đẩy ra. Ít hình giá kim loại bên trên, Tử Linh muội tự y e rua cúi thấp đầu, nghe được mở cửa truyền đến tiếng vang, nàng ngẩng đầu nhìn một chút, ngược lại lại cúi đầu xuống. Lạch cạch, một đầu cánh tay bị ném đến Iezua người phía trước, đầu này cánh tay là mới vừa bị chém xuống, chỗ đứt còn có máu tươi thấm ra. Nhìn thấy đầu này cánh tay, Iezua nhếch miệng, địch nhân đe dọa thủ đoạn thực. Ngây thơ, nàng Iezua thế nhưng là tự tay giết 99 danh địch nhân, một cánh tay mà thôi. Iezua đầu bên trong tư duy đột nhiên gián đoạn, bởi vì nàng lưu ý đến đầu kia cánh tay một ít đặc thù. Tại đầu này cánh tay hổ khẩu nơi, một đạo hình chữ thập vết sẹo thực dễ thấy, vết sẹo này ngân là màu xanh, thoạt nhìn rất giống hình xăm, trên thực tế đây là bị ám nguyệt đầm lầy bên trong một loại nào đó cây dây gai gây thương tích đến, mới có thể xuất hiện đặc thù vết sẹo. Nhìn thấy vết sẹo này, một vị trưởng giả khuôn mặt tại Iezua hiện lên trong đầu, nàng đôi mắt dần dần trừng lớn, bắt đầu quan sát kỹ mặt đất bên trên đầu kia tay cụt, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Mười mấy giây sau, Iezua xác định cánh tay này chủ nhân thân phận, nước mắt dần dần ở trong mắt nàng hiện lên. Sư, Iezua bờ môi run rẩy, nước mắt theo nàng mắt bên trong lăn xuống. gocchuyenaudio.com, trước không cần khóc tăng, đăng, nick còn chưa có chết, cánh tay này coi như là lễ gặp mặt. Tô Hiểu kéo qua một cái ghế, hắn ngồi tại Iezua phía trước, Iezua ngẩng đầu kia đôi nước mắt mông lung con người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Người đem hắn, làm sao vậy, Iezua ra sức giãy giụa, làm sao bằng nàng lực lượng căn bản là không có cách tránh thoát ích hình giá kim loại trói buộc. Hắn là tới cứu ngươi, kết quả rõ ràng, Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Kỳ thật các ngươi sống hay chết ta tịnh không để ý, kia đầu lão sư tử hạ từ mệnh lệnh, hoặc là tìm ra giết công chúa hung thủ, hoặc là ta tại 3 ngày sau bị miễn đi thiết thủ chức vị, 2 chọn 1. Hiện tại ta nói, ngươi nghe, ngươi mỗi nói nhảm nhiều một câu ta liền phái người tại đăng, nick trên người hủy đi một chỗ. Linh kiện, Tô Hiểu đương nhiên là tại gạt Iezua, vô luận là theo cá nhân lực trường, vẫn là theo thế lực phương diện, hai bên đều là đối địch. Trước đó Iezua muốn giết Tô Hiểu, mà sư phụ hắn đăng, nick cũng có ý tưởng giống nhau. Nếu như hôm nay bại chính là Tô Hiểu, kia tiếp nhận thẩm vấn người chính là Tô Hiểu, Tử Linh tộc sẽ nghĩ tẫn phương pháp theo hắn miệng bên trong được đến vương quốc bí mật tình báo, đến lúc đó bị chặt xuống linh kiện không phải bố bố Uông chính là A Mỗ. Nhưng Tô Hiểu thắng, đây chính là người thắng quyền lợi, tại cái này hoang man thế giới bên trong thực lực cường đại chính là đạo lý. Tô Hiểu một phen rõ ràng thấy hiệu quả, Iezua không lên tiếng nữa, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Đầu tiên ngươi muốn rõ ràng trước mắt thế cục là ta bắt ngươi cùng đăng, nick cũng không phải là vương tộc này, trong đó có bản chất khác nhau. Tô Hiểu mặt mang nụ cười ấm áp, ra hiệu Iezua hiện tại có thể mở miệng. Khác nhau ở chỗ nào, các ngươi đều là nhân loại. Không, có rất lớn khác nhau, nếu như là vương tộc bắt các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này liên quan đến quyền lợi cùng vấn đề lập trường, ta bên này thì lại khác, ta chỉ muốn biết một việc liền là ai tại phía sau màn trù hoạch chuyện này, hoặc là nói sát hại tiểu công chúa chân hung là ai, đây chính là ta yêu cầu điều tra chuyện, về phần các ngươi chết sống, thiết thủ phủ để không giống với vương quốc ngục giam, các ngươi có cơ hội. Vượt ngục, rời đi, làm rõ nói, chính là ngươi nói ra ai tại phía sau màn trù hoạch mà ta thả các ngươi rời đi, không muốn cho rằng này thực hoang đường, so sánh thiết thủ vị trí ta căn bản không quan tâm ba tên tử linh tộc chết sống. Hoặc là nói, các ngươi cũng nhận được uy hiếp ta thủ đoạn, ta thả các ngươi rời đi chuyện này tuyệt không thể đối ngoại công khai, các ngươi bán phía sau màn trù hoạch người kia cũng đồng dạng không thể công khai, so sánh cá chết lưới rách ta càng có khuynh hướng lẫn nhau bắt lấy lẫn nhau nhược điểm. Các người ám sát kia đầu lão sư từ kế hoạch đã thất bại, phía sau màn người kia khó thoát trách nhiệm cùng với làm hắn trở lại ám nguyệt đầm lầy tiếp nhận từ linh tộc xét xử, không ngại đem hắn giao cho ta, đây chính là có thể đổi lấy ngươi cùng ngươi sư phụ tính mạng. Tô Hiểu đứng lên, cất bước đi đến Iezua người phía trước, bắt lấy đối phương mặt. Ngươi còn có tốt đẹp thời gian chờ ngươi đi tiêu xài, yên tâm lớn mật nói ra tới, không ai sẽ biết là ngươi tiết bí, lúc sau ta sẽ làm cho ngươi. Cứu đi, đăng, nick, liền hắn cũng sẽ không biết ngươi cùng ta nói cái gì. Góc chuyện audio.com, Tô Hiểu mặt bên trên tươi cười càng phát ra ôn hòa, Iezua hô hấp dần dần gấp rút. Nhân loại ta sẽ không tin tưởng ngươi, cho dù chết ta cũng sẽ không bán đứng tộc nhân. Iezua hai tay hướng Tô Hiểu chộp tới, Tô Hiểu cầm Iezua gương mặt tay phát lực. Tin hay không ta đem ngươi cả khuôn mặt đều giật xuống đến, theo các ngươi từ linh tộc thẩm mỹ quan, không, coi như dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan, ngươi tướng mạo đồng dạng tịnh lệ, ngươi không cần tin tưởng ta cái này giúp ngươi giật xuống tới. Tô Hiểu tay nắm chặt Iezua gương mặt bên trên hiện ra tỉ mỉ vết máu. Tô Hiểu thật sẽ đem Iezua mặt giật xuống tới. Đương nhiên sẽ không, hắn đây là tại ân huy cũng thi thuộc về phía trước cấp cái táo ngọt ăn. Tự do hy vọng, lúc sau lại hung hăng chiều đối phương một gầy. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.